Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 30. Dumbledore thỉnh cầu, có bốn cái đại danh đỉnh đỉnh phù thủy, tên của bọn họ truyền lưu đến nay, dũng cảm Gryffindor, đến từ hoang vu đầm lầy, mỹ lệ Ravenswaap, đến từ yên tĩnh bờ sông nhân từ Hufflepuff, đến từ trống trải thung lũng, khôn khéo Slytherin, đến từ cái kia một mảnh vũng bùn xa xa bên trong pháo đài. Lúc ẩn lúc hiện có tiếng ca truyền đến phân viện nghi lễ đã bắt đầu. Để cho hốp pha lựa chọn không nhiều, vì phục sinh thuật, mặc dù là địa ngục hắn cũng phải tiến vào. Càng khỏi nói là Hogwarts, chỉ là tiểu bát tì dáng dấp kia khẳng định là không thể tham gia tiệc rượu. Không được mình, hắn lôi ra tiểu bát tì đẩy cái dương, đưa nó dựng thẳng như cửa như thế mở ra, trong dương rõ ràng là một cái có 60 mét vuông gian. Phòng bên trong gian phòng, bị lột chỉ còn quần lót, Alastair Moody bị trói ở trên một chiếc cột. Miệng hắn bị xiềng xích niêm phong lại, không thể phát ra âm thanh, nhìn thấy cái kia thiếu niên đầu chọc đi vào. Hắn độc nhãn trợn lên, điên cuồng mà phẫn nộ vặn vẹo lên, đem xiềng xích lay động, phát sinh leng keng âm thanh, hốp pha hoàn toàn không thấy mút đi. Hắn đem vô ý thức rên thống khổ tiểu bát ti ném vào trong dương, sau đó nhổ xuống giấy giụa mút đi một sợi tóc, đi đến phòng góc tối, lấy ra Nicholas Flamel giúp hắn bố trí thuốc đa dịch, đem mút đi tóc thêm tiến vào thử. Thuốc đa dịch bốc lên một luồng khói xanh, do sền sệt vật trở nên trong suốt, hắn cởi hết quần áo, ngửa đầu đem thuốc uống một hơi cạn sạch cái dương bên ngoài. Mưa xối xả càng rơi xuống càng nhanh, điện quang lấp lóe không ngừng bên trong dương, hốp pha che đầu của chính mình, thân thể hắn ở thuốc đa dịch ảnh hưởng cấp tốc biến hóa, phía sau lưng lọm khòm, vô số nếp nhăn sinh trưởng, một con mắt hướng vào phía trong lõm, cho đến biến mất, thậm chí bên phải hắn chân nhỏ cũng co chỉ còn một nửa. A ân hỗn hỗn, lão mút đi nhìn tình cảnh này, nổ đom đóm mắt, điên cuồng ở dây xích lên lúc ẩn lúc hiện, lão già, người bảo dưỡng thật là hỏng bét, biến thành mút đi hốp pha đứng ở mút đi bản tôn trước, không mặn không nhạt búng một hồi chính mình dây dây, ô ô ô ạch ác ác đồ. Lão mút đi khàn giọng quát, mạnh mẽ ở xiềng xích sau phát sinh rồi không cam lòng rít gào, hừ hừ. Thực sự là đắc tội rồi, đáng đời ngươi trong số mệnh có này một kiếp nạn, hốp pha không đáng kể cười cợt. Độc chân nhảy đến bên cạnh hắn, cho miệng hắn càng thêm một đạo khóa, không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì sau đó. Hắn chân sau nhảy đến tiểu bát ti trước, đem mút đi nghỉ chân cùng con mắt dỡ đi, chứa ở trên người mình cái kia màu xanh lam ma nhãn đeo ở hãm sâu trong hốc mắt. Mới vừa vào đến liền chính mình chuyển lên, cho hắn cung cấp 360 độ thị giác, sau đó hắn lại cầm lấy mút đi ma trượng. Không hề bất ngờ, này ma trượng cầm ở trong tay cùng một cái phổ thông đầu gỗ gần như hoàn toàn cùng hắn không có bất kỳ dây xích tiếp, có thể nói đổi quần áo kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, hướng đi cái kia quen thuộc lại xa lạ pháo đài, mưa to vẫn cứ dày đặc rơi, đen thùi lùi cửa sổ lại một trận tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mức cửa sổ thủy tinh vang lên kèn kẹt. Tiến vào cửa hiên sau khi nghênh tiếp hắn, con thứ nhất sinh vật là một con ngồi xổm ở áo giáp, trên đầu liếm bàn tay mèo nó, dùng con mắt màu đỏ nhìn hốp pha một chút, lập tức nhảy xuống, dựng thẳng đuôi vội vã biến mất. Rồi Mrs. Norris ở phiêu còn có thể xa sao? Trong đại sảnh truyền đến cái kia quen thuộc nam nhân âm thanh vang dội, nhường hốp pha dường như đang mơ. Nhân viên quản lý phiêu tiên sinh, hy vọng ta nói cho đại gia, năm nay trong pháo đài cấm sử dụng vật phẩm lại gia tăng rồi mấy hạng. Chúng nó là rít gào du du cầu, lăng nhà đĩa bay cùng liên kích về phi tiêu. Toàn bộ danh sách đại khái bao quát 437 hạng. ở Phiêu Tiên Sinh văn phòng có thể nhìn thấy. Có hứng thú người có thể đi đối chiếu một hồi, phòng khách bên ngoài. Một cái thon gầy bệnh rụng tóc lão nam nhân gắt gao đem lỗ tai kề sắt ở tiệc rượu phòng khách cửa lên, dường như nhìn trộm vợ vụng trộm biến thái trượng phu làm hắn nghe được Dumbledore lời nói này thời. Điểm, hắn hưng phấn thở hổn hển, bàn tay khô gầy vô ý thức xoa xoa ngực này, hốp pha đứng ở phía sau hắn. Lạnh lùng hỏi thăm một chút, a mê muội nghe trộm hiệu trưởng tuyên đọc nội quy trường học Phiêu bị sợ hãi đến nhảy lên đến. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một tấm dọa người mặt. Hắn lập tức giơ hai tay lên, dựa vào cửa, như đầu hàng binh sĩ như thế run rẩy hỏi. Ngài là, đem hành lý của ta đưa đi lớp học phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng, hắn đem trong tay chứa. Lão Mút đi cùng tiểu bát ti dương hành lý đưa cho Phiêu, lạnh nhạt nói. Phiêu lúc này mới tỉnh táo lại, hắn trà sát trên ót mồ hôi lạnh bỏ ra nụ cười nhạt. Hóa ra là giáo sư a, ta vậy thì đi, hắn hiếu hảo mà cung kính tiếp nhận hốp pha trong tay cái dương. Đi lên lầu, có thể vòng qua một cái chỗ rẽ sau, hốp pha lại nghe thấy Phiêu lén lút oán giận. Giáo sư đến muộn như vậy thực sự là thất trách, thực sự là thất trách. Đến muộn thì thôi, còn dài đến dọa người như vậy. Thật không biết Dumbledore là nghĩ như thế nào. Hừ, Hogwarts giáo sư, thực sự là càng ngày càng tệ. Trong lễ đường, Dumbledore âm thanh vang dội vẫn còn tiếp tục. Giống như trước đây, ta phải nhắc nhở đại gia. Sân bãi bên kia rừng cấm là học sinh không thể tiến vào. Mà Hogsmeade thôn, phàm là năm thứ ba trở xuống học sinh đều không cho đến thăm ta, còn muốn phi thường tiếc nuối nói. Cho đại gia, năm nay đem không tổ chức học viện cúp Quidditch thi đấu, điều này là bởi vì một cái loại cỡ lớn. Hoạt động đem với lúc tháng 10 bắt đầu, vẫn kéo dài toàn bộ năm học. Chiếm cứ các thầy giáo rất nhiều thời gian cùng tinh lực, thế nhưng ta tin tưởng các người đều có thể từ bên trong được rất lớn lạc thú. Ta cao hứng vô cùng hướng về đại gia tuyên bố, năm nay ở Hogwarts, đang lúc này, vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, lễ đường cửa bị âm địa phá tan, hiệu trưởng nói chuyện đình chỉ, hốp pha đứng ở cửa, chống một cái thật dài gậy. Trên người bao bọc một cái màu đen lữ hành áo choàng. Nhìn thẳng cùng hắn có chừng 100 mét. Gào, Dumbledore, là hắn khống chế Cedric đang tìm chính mình sao? Có như vậy trong nháy mắt, hốp pha thậm chí đều muốn đem chuyện này cùng Dumbledore toàn bộ bê ra. Nhìn hắn đến tột cùng sẽ nói cái gì, có điều hắn ngay lập tức sẽ đoán Dumbledore nhìn thấy chính mình sau khi sẽ nói cái gì. Cái kia nhất định là một chuỗi dài nhân sinh triết lý, có quan hệ yêu, có quan hệ dũng khí, thậm chí có quan hệ tiếp thu vận mệnh, ý nghĩ ở đầu óc giai đoạn giữa hàng một vòng sau liền lặng lẽ. Tát, hiệu trưởng thần thờ cùng mình có quan hệ gì đây? Hắn đã mất hứng cho người khác chùi đít nhân sinh, đứng ở đằng xa hùng ưng pho tượng trước nói. Chuyện Dumbledore cũng sửng sốt. Hắn trăng khuyết kính mắt dưới mí mắt buông xuống, tựa hồ đối với Moody xuất hiện hơi kinh ngạc. Hốp pha đạp chân gỗ, sử gậy, từng bước một hướng phía trước đi đến trong lễ đường học sinh nhiếp với lão Moody giữ tợn bề ngoài. Còn có hốp pha khổng lồ lực lượng tinh thần chàng, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, bọn họ nhìn chằm chằm Moody bước tiến. Có người thậm chí trong tay nắm bánh gato đều rớt xuống đạp đạp đạp nương theo chân gỗ đánh mặt đất. Âm thanh, hốp pha đứng ở Dumbledore trước mặt, Albus Dumbledore đã không phải năm đó ở cô nhi viện mới vừa gặp. Mặt thời điểm dáng dấp, lúc đó hắn có màu đỏ thẫm tròm râu, thường thường ăn mặc khảo cứu nhung thiên nga trường bào, bề ngoài tuổi trẻ ngăn nắp, mà hiện tại dáng dấp của hắn ngược lại có chút giống đã từng Armando Dippit. Có thật dài màu bạc tròm râu, trên gáy tất cả đều là nếp nhăn, duy nhất cùng Dippit không giống chính là hắn hiện tại trung khí rất đủ, không chút nào thấy đổi sắc, trên đường vẫn tốt chứ, làm mút đi. Hốp pha, đi tới ghế giáo viên thời điểm, Dumbledore chủ động đưa tay ra, ôn hòa hỏi, cũng còn tốt, hốp pha cũng đưa tay ra. Cầm đối phương khô giáo bàn tay thon dài, vừa sẽ không đi xung quanh dò xét đi, Dumbledore nắm hắn. Tay thấp giọng hỏi, là, có hắc vu sư tung tích sao? Dumbledore trêu ghẹo hỏi, đâu đâu cũng có, hốp pha lạnh lùng nói, Dumbledore không nhịn được nở nụ. Cười, hắn vỗ vỗ mút đi, hốp pha, vai, chỉ mình bên tay phải chỗ ngồi. Năm nay khổ cực ngươi, hốp pha ngồi xuống. Một bên tóc dầu Severus Snape hơi di chuyển cái ghế. Tựa hồ không muốn cách hắn quá gần, tuy rằng học sinh món ăn thức ăn trên bàn đã bị lấy xuống đi tới. Nhưng ghế giáo viên lên còn lưu lại một ít cơm lạnh canh nguội. Hốp pha lúc này mới cảm giác mình đã rất đói, hắn quơ quơ đầu. Kéo qua một bàn lạp xưởng, dơ lên tàn khuyết không đầy đủ mũi trước mặt ngửi một cái. Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc, hắn từ trong túi sách của mình móc ra trang giấy. Trang giấy móc ra trong quá trình biến thành một cái đao nhỏ. Hắn thanh đao từ một cái lạp xưởng một mặt đâm đi vào. Không coi ai ra gì bắt đầu ăn, xin cho phép ta giới thiệu một chút, chúng ta mới tới phòng ngự ma. Thuật hắc ám khóa lão sư, Dumbledore vui vẻ địa đành vỡ trầm mặc. Mút đi giáo sư, toàn bộ trong lễ đường chỉ có thưa thớt âm thanh. Vỗ tay người chỉ có Dumbledore cùng Hagrid, hốp pha không quan tâm chút nào. Trong lòng có chút đồng tình mút đi, lão gia hỏa bắt được cả đời hắc vu sư, nhân khí vẫn không có tên lừa đảo Gilderoy Lockhart đến cao. Nguyên nhân đại khái chỉ là Lockhart vẻ ngoài càng tốt hơn, hắn từ trong túi tiền lấy ra thuốc đa. Dịch uống một hớp, ánh mắt đánh giá ghế giáo viên Severus Snape chính cẩn thận nhìn mình. Vóc dáng nhỏ Flitwick giáo sư chính vui vẻ cùng Hufflepuff Pomona Sprout nói chuyện, khụ khụ. Dumbledore hắng giọng, chính như ta mới vừa nói. Hắn cười híp mắt nhìn trước mặt đông đảo học sinh, nói rằng, trong vòng mấy tháng sau đó, chúng ta sẽ cực kỳ vinh hạnh làm một hạng phi thường đặc sắc hoạt động. Cái này hoạt động đã có hơn một thế kỷ không có tổ chức, ta vô cùng vui vẻ địa nói cho đại gia. Tam cường thi đấu đem với năm nay ở Hogwarts cử hành, ngươi đang nói đùa chứ? Fred Weasley lớn tiếng nói, từ khi mút đi vào cửa sau liền vẫn bao phủ lễ đường bầu không khí căng. Thẳng lập tức bị đánh vỡ, hầu như mỗi người đều cười ra tiếng. Dumbledore cũng tán thưởng địa cười khẽ, ta không có đùa giỡn. Weasley tiên sinh, hắn nói, có điều ngươi nếu nhắc tới đùa giỡn, ta ngược lại thật ra nghe được một cái rất thú vị chuyện cười. Rằng chính là một cái cự quái, một cái mẫu dạ xoa cùng một cái leprechaun, yêu tinh, bọn họ đều tiến vào cùng một nhà quán rượu, hốp pha cảm thấy gần như no rồi sau khi liền đẩy ra mâm. Ánh mắt dừng lại ở Dumbledore trên người, hắn xem ra cùng nguyên tác bên trong miêu tả giống như đúc. Cũng không có mình tưởng tượng hắc hóa dấu vết, cũng không có nhận ra mút đi thân phận thực sự cái kia đến tột cùng là ai trong bóng tối tìm. Chính mình, lẽ nào là Grindelwald sao? Không không đúng, Grindelwald từng thấy chính mình đầu chọc nha giữa lúc hốp pha suy nghĩ thời khắc. Hắn cảm giác có người ở nhìn mình, quay đầu nhìn lại. Ngồi ở Dumbledore bên tay trái, Gryffindor viện trưởng Minerva McGonagall giáo sư đang nhìn mình. Chầm chầm trong tay đao nhỏ, khẽ nhếch miệng mấy phút sau. Dumbledore lưu loát nói, có quan hệ tam cường thi đấu hết thảy điều lệ tiệc rượu ở sung sướng bầu. Không khí bên trong kết thúc ở hết thảy mọi người nối đuôi nhau rời đi phòng yến hội thời điểm. Dumbledore đột nhiên gọi lại hốp pha, mút đi. Chờ một chút, hốp pha lại như nghe được thân công báo hô lên, đạo hữu xin dừng bước, triệu công minh. Như thế, cứng ngắc ở tại chỗ, hắn chậm rãi quay đầu, dùng màu xanh lam ma nhãn nhìn chằm chằm Dumbledore, đến đều đến rồi. Vẫn là có ý định làm điểm chuyện xấu, trước mặt vị này đã từng lão sư chính là hắn không thể không vượt qua khảm. Đối với vị này đỉnh cấp phù thủy đơn độc nói chuyện, hắn căng thẳng thần kinh làm lễ đường hết thảy mọi người đi rồi. Dumbledore đứng ở hốp pha trước mặt, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, vẻ mặt trở nên lo lắng lo lắng. Ngươi đi tìm Phát sao? Hắn nói thế nào? Hốp pha sững sờ, lập tức ý thức được gặp sự cố mốt đi là Dumbledore hội Phượng Hoàng một thành viên. Trước đây Dumbledore không biết vì chuyện gì nhường mốt đi tìm bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Phát, cho nên mới phải giữ chính mình lại đến nói chuyện, nhưng lão mốt đi có hay không đi tìm Phát? Phát lại nói cái gì? Hắn hốp pha bác là hoàn toàn không biết, bởi vì hắn là đêm nay mới lâm thời ngụy trang thành mốt đi. Trầm mặc Dumbledore nhìn hốp pha ưu sầu vẻ mặt trở nên hơi nghi hoặc, đối mặt thầy giáo già lo lắng con mắt màu xanh lam. Hốp pha trên trán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, hắn ý thức được chính mình nhất định phải nói chút gì. Nếu như hắn vẫn trầm mặc xuống, có thể sẽ lập tức lộ ra sơ sót, còn có thể nói cái gì đó. Hốp pha nhàn nhạt nói, ngươi lại không phải không biết chúng ta bộ phép thuật bộ trưởng làm người. Hắn đem bóng cao su đá trở lại, hí, Dumbledore mở u bàn tay ở phía sau. Quay một vòng, nói như vậy, hắn đối với ngươi phát hiện hoàn toàn thờ ơ không động lòng sao? Đúng đấy, hoàn toàn thờ ơ không động lòng, Dumbledore ưu sầu đem ngón tay cắm vào mái tóc màu bạc bên trong. Xem ra rất là buồn bực, Phát, tắp Phát. Ngươi làm sao có thể đem quyền thế coi trọng như vậy? Người mình mất tích cũng mặc kệ sao? Hốp pha mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng đã sắp muốn nhảy lên đến khen chính mình cơ trí. Hắn suy đoán cái đại khái, mút đi hẳn là đem quyết định World Cup nhân viên mất tích vụ án báo cáo cho Dumbledore. Đồng thời Dumbledore cũng làm cho mút đi cầu trợ Phát nói như vậy. Dumbledore đã ý thức được Grindelwald tồn tại sao? Hắn không nhịn được khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không được. Không thể để cho Riddle lại như thế làm sằng làm bậy xuống, Dumbledore kiên định nói. Năm nay ngươi ở chương trình học sau khi kết thúc đánh chút thời gian. Chúng ta tăng số người một ít nhân thủ. Trọng điểm siêu tầm Pettigrew Peter tung tích, ạch hốp pha khóe miệng mỉm cười biến mất rồi. Lẽ nào Dumbledore cho rằng khắp nơi có người mất tích là Tom Riddle kiệt tác sao? Ta lại cảm thấy khả năng không chỉ Voldemort một cái uy hiếp. Hốp pha suy nghĩ một chút, chậm gì gì nói rằng, ngươi nói cái gì? Dumbledore nhíu mày. Hốp pha thăm dò nói rằng, ta nói, Voldemort cùng đuôi chùn chỉ có hai người, làm sao cũng không thể làm ra quá khuếch đại sự tình. Nói không chắc còn có cái khác. Hắc Vu sư, mút đi, ngươi đến tột cùng nghĩ cái gì? Từ trước làm sao không gặp ngươi như thế hàm xúc? Dumbledore cau mày. Hốp pha lập tức ý thức được mét ai mút đi là cái có chuyện liền nói bảo tinh khí. Thần sáng, aura, cùng mình hoàn toàn là hai loại người. Hắn càng do dự Dumbledore sẽ càng cảm thấy không đúng. Grindelwald. Hắn lập tức nói rằng, ta hoài nghi Grindelwald ở trong tối phá rối. Dumbledore ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là suy đoán, mút đi. Hốp pha vung một cái áo choàng đứng lên. Voldemort mất đi hắn người hầu, hiện tại chính đang kéo dài hơi tàn. Ta cho rằng chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không có cách nào dùng khiến nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động mất tích. Nhất định còn có những người khác trong bóng tối hoạt động. Dumbledore nhìn hốp pha, ánh mắt sắc bén từng điểm ảm đạm đi. Cuối cùng, hắn thở dài, không thể, người bệnh đa nghi quá nặng rồi. Alastair, Zealot Grindelwald đã không lật nổi bất kỳ sóng gió. Người yên tâm đi, tại sao? Hốp pha trợn mắt lên, hoàn toàn không rõ, số mệnh của hắn đã bị người phong ấn. Dumbledore vung vung tay, đừng lo, bị phong ấn. Đó là có ý gì? Quên đi, Dumbledore trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Nhưng rất nhanh cái kia tia thương cảm liền biến mất không thấy hình bóng. Cái này không cần ngươi quản. Ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu nho nhỏ. Liên quan với năm nay chương trình học, yêu cầu gì? Trong lịch sử mỗi lần tam cường thi đấu, đều là náo loạn nhiều lần thời cơ. Các phù thủy tụ tập cùng nhau, liền không thể yên tĩnh lại uống trà. Ta nghĩ, chúng ta học sinh vô cùng cần thiết năng lực tự vệ. Vì lẽ đó, ta muốn mời ngươi đem tam đại không thể tha thứ chú cho học sinh biểu thị một lần. Hốp pha vẻ mặt có chút dại ra dừng một chút. Dumbledore nói tiếp, còn có, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể trọng điểm chăm sóc một hồi Harry Potter, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.